Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lúc sau, Vô Trúc liền lại một lần nhắm lại hai mắt, tựa hồ không hề chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, không khỏi nao nao. Duy trì dài nhất thời gian là 3 phút, cho dù là từ với Phương mở hai mắt khi tính khởi, cũng đi qua ít nhất 1-2 phút thời gian. Mà nếu là từ hắn tiến vào cái này cảnh trong mơ không gian bắt đầu tính nói. Ôn Giản Ngôn phía sau lưng nháy mắt chợt lạnh, đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Tuy rằng hắn không có mang biểu tiến vào, nhưng vô luận thấy thế nào, này 3 phút đều phải kết thúc a, hơn nữa chờ một chút, hẳn là như thế nào rời đi tới. Kia trương giấy dai tựa hồ không có đơn độc nói a, Ôn Giản Ngôn không khỏi hít hà một hơi. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http. M. Kansu 8, hắn nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc Vô Trúc, đối phương hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ lại một lần lâm vào ngủ say, nhìn qua thập phần an bình, nhưng ở Ôn Giản Ngôn trong mắt, lại phảng phất một thùng không biết khi nào sẽ nổ mạnh thuốc nổ bao, làm hắn tức khắc sinh ra một cổ không gì sánh kịp mãnh liệt nguy cơ cảm. Tại đây một khắc, Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được, chính mình cùng Vô Trúc chi gian khoảng cách. Thật sự là thân cận quá. Vừa mới vì cùng đối phương nói chuyện, hắn đi tới Vô Trúc trước mặt, cho dù đối phương trên tay vòng quanh hàm đuôi xà hoàn, nhưng nó tựa hồ lại không giống như là thế giới hiện thực bên trong trói buộc mang như vậy tác dụng, càng như là nào đó năng lượng thượng giam cầm, cũng không thể ở vật lý thượng hạn chế đối phương hoạt động phạm vi. Rốt cuộc, liền ở vừa mới, Vô Trúc liền duy trì tư thế này, giơ tay bắt được cổ tay của hắn. Vô luận như thế nào, chưa kéo ra khoảng cách lại nói. Ôn Giản Ngôn chậm rãi lui về phía sau, ít nhất về trước đến hắn ngay từ đầu thức tỉnh phòng, lại tự hỏi nên như thế nào. Giây tiếp theo, hắn đối thượng một đôi đột nhiên mở kim sắc trong mắt. Vô cơ chất trong mắt như là nóng chảy kim sắc chất lỏng, kia lãnh khốc áp lực lý trí thần sắc bị nuốt hết hầu như không còn, chỉ còn lại có một mảnh vô tự nguyên thủy cuồng chấp, tràn ngập đoạt lấy, phá hủy, phát tiết cuồng bạo thần sắc. Cùng Ôn Giản Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy Vô Trúc rất giống, nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau. Hắn nhận được, Ôn Giản Ngôn, cũng rõ ràng mà nhớ rõ hắn đã làm sở hữu sự. Nhưng không có bất luận cái gì cùng với xứng đôi tự chủ. Lý trí xiềng xích mất đi tác dụng, bị buông ra gông cùng xiềng xích dã thú rời đi lồng sắt. Một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm xông thẳng trán, Ôn Giản Ngôn không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự mà xoay người. Hướng về chính mình tới khi phương hướng chạy như điên mà đi. Nhưng là, giây tiếp theo, cổ tay của hắn, vòng eo, cẳng chân, đồng thời bị cái gì túm chặt. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, cả người mất đi trọng tâm, không hề dự triệu mà bị xà ngã xuống đất. Sau lưng nhìn không tới bóng ma quay cuồng, ngưng thật hắc ám đem vừa mới chạy ra không vài bước Ôn Giản Ngôn kéo trở về, Ôn Giản Ngôn ở kinh hãi trung bị phiên lại đây. Đỉnh đầu phía trên. Là đối phương kia trương tái nhợt, giống như thần ban cho tuấn mỹ gương mặt. Trong bóng đêm, kim sắc trong mắt lập lòe đáng sợ ánh lửa. Leng keng, Vô Trúc trên cổ tay hàm đuôi xà hoàn phát ra kim loại va chạm giòn vang. Hắn không nói một lời cúi xuống thân, lạnh băng đen nhánh tóc dài uốn lượn mà xuống, như là nước chảy bao trùm ở thanh niên trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn cảm thấy... Chính mình ít hầu bị đối phương ngón tay thô bạo mà bóp chặt. Ngón tay buộc chặt, hầu cốt phát ra khanh khách tiếng vang, lồng ngực bên trong không khí bị nhanh chóng tiêu hao. Ta thảo ngươi, Ôn Giản Ngôn ở nam nhân lạnh băng bàn tay bắt cóc hạ gian nan mà ngửa đầu. Hắn bẻ đối phương bàn tay, một bên hung tợn mà mắng, một bên kịch liệt mà giãy giụa. Vật lộn chung, dép lê bị ném bay đi ra ngoài. Lồng xù xù oa oa dép lê dương miệng. Oai chít chít mà ngã vào cách đó không xa trong bóng đêm, nhìn qua lại xấu lại đáng thương. Hắn trần trụi chân, hung hăng mà đá vào Vô Trúc trên vai. Vô Trúc thân hình quơ quơ, thoáng về phía sau kéo ra chút khoảng cách. Cơ hội tốt, Ôn Giản Ngôn nhân cơ hội này, luống cuống tay chân về phía nơi xa bỏ đi. Nhưng là, còn không có bỏ ra vài bước, hắn liền cảm thấy, chính mình mắt cá chân bị một con lạnh băng như vòng sắt tay nắm lấy. Ngô a, Ôn Giản Ngôn kêu sợ hãi một tiếng, giây tiếp theo, một trận mạnh mẽ đánh úp lại, hắn tránh thoát không kịp, bị túm cổ chân, ngạnh sinh sinh mà kéo trở về, Vu Trúc rũ xuống mắt, nhìn chăm chú vào phía dưới dãy ruộng không thôi, hùng hùng hổ hổ thanh niên. Ngực chỗ ám kim sắc vết dạn vô pháp khép lại, đến nay vẫn cứ cảm thấy đau đớn, làm hắn cảm thấy mãnh liệt, vô pháp bị bóp chế mãnh liệt phẫn nộ. Nhưng cùng lúc đó, một cái khác địa phương đồng dạng đau lên, a, Ôn Giản Ngôn đột nhiên không kịp phòng ngừa hít hà một hơi. Đối phương cúi xuống thân, một ngụm cắn ở hắn yết hầu thượng, như là kẻ săn mồi cắn con mồi yết hầu, nhưng lại không thật sự cắn đứt đối phương khí quản, chỉ là chơi đùa mà trêu đùa. Tham lam, đói khát, dã man mà nguyên thủy, Ôn Giản Ngôn kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, tê tê mà đảo hút khí lạnh, cả người càng mãnh liệt mà bắn lên. Đối vạn lại phảng phất bị ủng hộ giống nhau, một bên buộc chặt ngón tay, một bên càng sâu mà cắn đi xuống, bén nhọn hàm răng khảm nhập yếu ớt yết hầu, âm áp tanh mặn dày máu tươi chảy ra, yết hầu ở hàm răng gian kịch liệt mà run rẩy, bơm đưa nóng bỏng máu tươi mạch máu ở làn da phía dưới nhảy lên. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên ý thức được, chính mình hiện tại mắt cá chân bị giam cầm ở đối phương trong tay tư thế có bao nhiêu. Nhả ra, hắn kêu sợ hãi, cấp chóp mũi đổ mồ hôi, Vô Trúc có tai như điếc, ta nói, buông ta ra, Ôn Giản Ngôn cắn răng, cuối cùng ba chữ như là từ kẽ răng trung bài trừ tới giống nhau, nói năng có khí phách, ở trong bóng tối mạc danh mang lên hồi âm. Giây tiếp theo, hàm đuôi xà hoàn hơi hơi chấn động, tựa lấy trăng ẩn ẩn phát ra ánh sáng nhạt. Không hề dự triệu mà, vừa mới còn muốn làm gì thì làm Vô Trúc bị lực lượng nào đó đột nhiên về phía sau thoát đi, vừa mới ngưng thật bộ phận hấp ám tán loạn xuống dưới, một lần nữa biến thành vô ý thức hải lưu, vòng ở bên chân. Ha ha, Ôn Giản Ngôn từng ngụm mà thở phì phò, kia cuối cùng hai chữ như là từ thân thể hắn trung hấp thu đi rồi một nửa khí lực, lệnh vừa mới còn sinh hoạt long hổ thanh niên trở nên suy yếu xuống dưới. Loại này suy yếu cảm tới mau, đi cũng mau, Ôn Giản Ngôn một tay chi trên mặt đất, gian nan mà khởi động nửa người trên. Hắn nâng lên tay, chạm chạm chính mình yết hầu, tê, mà hít hà một hơi, bị cắn xuất huyết, cho dù không chiếu gương, Ôn Giản Ngôn cũng biết, chính mình hầu kết thượng khẳng định có một cái thật sâu dấu răng tử, hiện tại còn ở chậm rãi hướng ra phía ngoài thấm huyết. Nhà này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản Ngôn âm một khuôn mặt, hướng về trước mặt Vô Trúc nhìn lại. Vô Trúc đôi tay lại một lần bị hàm đuôi xà hoàn điếu khởi ở giữa không trung. Ngực ở giữa ám kim toái ngân tựa hồ trở nên càng thêm tiên minh, nửa người trên hình dáng tiên minh rắn chắc vân da căng chặt nợ trương, tựa hồ ở cùng nào đó vô hình lực lượng đối kháng giống nhau, lực lượng cảm dâng lên mà ra, tái nhợt làn da thượng phủ văn càng hiện đen nhánh quỷ dị. Nhưng là, hắn kia thiêu đốt hai mắt như cũ ngày gắt gao mà tỏa định ở Ôn Giản Ngôn trên người, Ôn Giản Ngôn hắc mặt, đứng dậy. Trên người hắn vốn là rộng thùng thình áo thun ở vừa mới vật lộn trung bị xả lỏng lẻo, cổ áo lớn gấp đôi, mấy bình lộ ra hơn phân nửa phiến ngực cùng bả vai, mặt trên văn tự cũng bị xả biến hình, nhìn qua buồn cười buồn cười. Một chân thượng dép lê đã bị ném bay đến nơi xa, chỉ có thể trần trụi đứng trên mặt đất. Hắn nâng lên tay, xoay chuyển chính mình chỉ căn chỗ chiếc nhẫn, cười lạnh một tiếng, hảo a, nguyên lai hàm đuôi xà là như vậy dùng, ta cái này minh bạch. Nhìn dáng vẻ, nó cũng không gần có thể đem Vô Trúc một mảnh mảnh nhỏ giam giữ với trong đó, cũng có thể cưỡng chế mà tuyên bố mệnh lệnh, khống chế đối phương làm chút cái gì, không làm chút cái gì. Như vậy mới đúng, nếu không nói, nó liền vô pháp bị dùng ở mộng ảo công viên giải trí phó bản bên trong, làm Vô Trúc linh hồn mảnh nhỏ trở thành toàn bộ phó bản nhiên liệu cùng ngọn nguồn. Ôn Giản Ngôn cất bước đến gần, Vô Trúc bị hạn chế tại chỗ, ngực dồn dập mà phập phồng. Như cũ không nói một lời. Hắn giống lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy không có ngôn ngữ năng lực, nhưng cặp kia không chút nào che lấp cảm xúc đôi mắt lại để lộ ra quá nhiều tin tức. Tham lam, khát thiết, cuồng nhiệt, bạo nộ, như là có thể xé rách hết thảy gió bão, cắn nuốt hết thảy chiều dâng. Ở như vậy dưới ánh mắt, Ôn Giản Ngôn lại chỉ là thấp thấp mà cười một tiếng, ở đối phương nhìn chăm chú hạ để sát vào, cảm tạ ngài làm ta lưu lại. Nhìn như vậy một hồi trò hay, nếu không nói, ta chỉ sợ còn muốn hào một trận mới có thể sửa soạn ra nó sử dụng phương thức đâu, tiếp tục áp xuống đi. Mệnh lệnh ngữ khí ở hắc ám không gian nội quanh quần. Ngô, nam nhân yết hầu chỗ sâu trong phát ra một tiếng áp lực kêu rên, trên mặt đất hắc ám như là vũng bùn, trong chớp mắt liền đem hắn cắn nuốt tới rồi vòng eo, đôi tay bị đen nhánh kim loại hoàn gắt gao khống chế được, rốt cuộc vô pháp di động mảy may. Ha, Ôn Giản Ngôn cười một tiếng, hắn chậm rãi nâng lên chính mình trần trụi kia chỉ chân, trào phúng mà, tràn ngập vũ nhục tính chất mà dẫm lên đối phương trên vai, cười tủm tỉm mà nói, ngươi hiện tại cũng thật chính là ta tù nhân. Mặt chữ y nghĩa thường, thanh niên cẳng chân thon dài, cốt cách cân xứng rắn chắc, trăng nõn khiết tịnh làn da bao trùm với này thượng, đường cong hữu lực, cẳng chân bụng mượt mà no đủ, ở vào khớp xương sau sườn làn da lại mềm lại mỏng, đầu ngón tay có thể dễ như chờ bàn tay mà rơi vào đi. Hắn bàn chân thật xinh đẹp, màu xanh lá mạch máu ở tái nhợt làn da hạ uốn lượn, ngón chân tiêm lộ ra một chút bán trong suốt thiền hồng. Ở tiến vào nơi này phía trước, Ôn Giản Ngôn vừa mới tắm xong. Làn da thượng mang ướt át, sữa tắm khí vị bị che đến ấm áp, hướng ra phía ngoài phóng xạ ra tươi sống nhiệt lượng. Vô chục ánh mắt gia tăng, bỗng nhiên hầu kết lăn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, hắn xoay đầu, một ngụm cắn, Ôn Giản Ngôn sườn biên cẳng chân bụng thượng. Còn liếm một chút, ếch a, Ôn Giản Ngôn thật sự không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy. Hắn phía sau lưng cứng đờ, đột nhiên đem chân thu trở về, cả người nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, mới cuối cùng ổn định thân hình. Người mẹ nó thuộc cẩu sao? Ôn Giản Ngôn vội vàng cúi đầu, kiểm tra rồi một chút chính mình cẳng chân. Lần này vô chúc hà khẩu đảo không phải thực trọng, chỉ có một nhợt nhạt dấu răng mà thôi, hồng nhạt so với công kích, nhưng thật ra giống tán tỉnh. Vô chúc nhìn chăm chú vào cách đó không xa Ôn Giản Ngôn. Hắn tựa hồ cũng không có lý giải đối phương vừa mới trong giọng nói hàm nghĩa, chỉ là dùng lộ liễu ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua đối phương toàn thân, mang theo vết máu từ yết hầu, bị lỏng lẻo bài rớt hơn phân nửa cổ áo, ấn hồng nhạt dấu răng cẳng chân, chỉ còn một con dép lê hai chân. Hắn dò ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm môi. Tuy rằng đối phương cái gì cũng chưa làm, nhưng Ôn Giản Ngôn lại mạc danh có loại bị ánh mắt kia lột sạch cảm giác. Hắn đứng ở tại chỗ, yết hầu thượng miệng vết thương nóng bỏng đau đớn, cẳng chân bụng thượng rồi lại lạnh lại ngứa, nào nào đều không thoải mái. Ôn Giản Ngôn nhịn không được tức giận trong lòng, hắn âm trầm trầm mà nhìn chăm chú vào đối phương, cắn răng, hung tợn mà uy hiếp nói, tin hay không ta thật cho ngươi tắc cái ngăn cắn khí. Cách chương.